Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 12, quá biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông trông mắt mọi người, phong hành diệt tuyệt đối bị điên rồi. Nhiệm vụ liệt phong thành không chỉ có quan hệ đến tính mệnh thân gia gã cũng quan hệ đến tính mệnh thân gia Hứa lão, hiện tại gã lại giao nhiệm vụ trọng yếu bực này cho một tiểu lưu manh lừa tiền lừa sắc. Gã hiểu rõ Vân Trung Hạc sao? Kỳ thật xa xa trong lòng gã nào biết gì về Vân Trung Hạc là bởi vì Lý Tiên Sinh kia. Lý Tiên Sinh kia vì bảo trụ tính mệnh Vân Trung Hạc cơ hồ đã mất hết thảy. Nhưng gã đã thua một lần, lại thua một lần triệt để. Hắc Long Đài phi thường tàn khốc, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi biết tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh không? Hứa An Đình hỏi, Vân Trung Hạc nói, kinh đô lúc nào cũng có thể sẽ có một tờ mật lệnh bắt phong hành diệt đại nhân về đế đô, giam vào ngục chấp hành gia pháp. Đúng, Hứa An Đình nói, cho nên nếu như ta lựa chọn phục tùng mệnh lệnh phong hành diệt đại nhân, phối hợp với tên côn đồ các cái nhà ngươi chấp hành nhiệm vụ liệt phong thành, ta sẽ có hậu quả gì? Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng bị áp giải vào ngục chấp hành gia pháp. Hứa An Đình nói, đúng, mấu chốt ta cũng không phải là thuộc hạ phong hành diệt đại nhân, ta thuộc biên chế vô chủ ti. Chấm, Vân Trung Hạc nói, cho nên ngươi lựa chọn phúc xà, bắt ta áp giải về ngục giam cảnh nội Hắc Long Đài đế quốc cầm tù trung thân là lựa chọn sáng suốt nhất. Hứa An Đình nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, nếu vậy, bây giờ ngươi động thủ đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, ta chỉ có một yêu cầu, để tiểu tỷ tỷ đến bắt ta, nhưng hãy che lại con mắt của ta, hoặc là che khuất mặt của nàng. Ngực Hứa An Đình, bên cạnh lập tức căng lên 5 cm, thật thần kỳ a, mà toàn thân lại phát ra tiếng vang lốp bốp. Hứa An Đình lại thở dài một tiếng nói, nếu một canh giờ trước đó, ta sẽ không chút do dự lựa chọn phúc xà, sau đó bắt ngươi áp giải về đế quốc. Nhưng vừa rồi biểu hiện của ngươi thật sự quá kinh diễm, làm cho ta một lần nữa do dự. Đơn thuần từ một điểm này, xem ra Hứa An Đình này là một lòng vì công, vừa rồi gã đã bị Vân Trung Hạc trêu đùa đánh vào mặt. Hứa An Đình lại nói, ta chỉ là một bách hộ nho nhỏ vô chủ ti mà thôi, nguyên bản tại liệt phong thành ta thuộc về dự khuyết trong dự khuyết. Nhưng lần thảm bại năm trước khiến cho thế lực ẩn núp Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành bị diệt toàn bộ, khiến cho An Đình khách sạn này của chúng ta cũng trở thành nơi trọng yếu. Nhưng dù như vậy, chúng ta ẩn núp tại Liệt Phong Thành 11 năm, vận dụng vô số nhân lực vật lực. Mà nhiệm vụ tiếp theo đã đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh, trên đường dây này của chúng ta ẩn giấu khoảng chừng hơn 100 người, toàn bộ phục vụ cho nhiệm vụ ngươi chấp hành, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Vị ti không dám quên quốc, dù ta là một bách hộ nho nhỏ, nhưng vì trăm huynh đệ sinh tử tồn vong, vì lợi ích của đế quốc, ta cả gan muốn lựa chọn từ trong hai người các ngươi một người, chấp hành nhiệm vụ liệt phong thành. Phúc xà tiên sinh, xin mời xuất hiện. Bóng tối trong phòng có một cơn gió thổi qua, một thân ảnh xuất hiện, y đứng giữa bóng tối và ánh sáng, có thể nhìn thấy hình dáng, nhưng hoàn toàn không thấy rõ gương mặt cho lắm. Vân Trung Hạc chắp tay nói, Phúc xà huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vị phúc xà này phi thường lạnh lùng à, Vân Trung Hạc bị người lạnh nhạt, thế là hắn xoay người qua, ra vẻ phúc xà đáp lễ mình. Hạnh ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kính đã lâu, hạnh ngộ, gương mặt Hứa An Đình co quắp một trận, Vân Trung Hạc ngươi đã đủ chưa, ngươi phát bệnh tâm thần à, có nhìn xem thời gian và địa điểm hay không? Phúc xà tiên sinh, ngài là thần tượng của ta, ta kính ngưỡng ngài vạn phần, chúng ta đều đã nghe qua truyền thuyết về ngài. Võ công, trí tuệ ngài vạn người không được một, ai gặp qua ngài thì không quên được ngài là thiên tài, ngài có trăm ngàn khuôn mặt, ngài là tất cả niềm kiêu ngạo của Tây Nam Hắc Long Đài chúng ta. Hứa An Đình nói, nhưng hôm nay ta cả gan, thỉnh cầu ngài và Vân Trung Hạc tiên sinh tiến hành tỉ thí một lần. Phúc xà đáp, Hứa An Đình nói, trình độ của ta có hạn, cho nên chỉ có thể tỉ thí hạng mục đơn giản nhất. Cách An Đình khách sạn một dặm có một hiệu sách đào nhiên, sau khi các ngươi đi vào tìm tới giá sách thứ tư, hàng thứ ba, quyển sách thứ năm. Mặc kệ là sách gì, mua, sau đó trở lại An Đình khách sạn. Tỉ thí đơn giản nhất chắc là so trí nhớ rồi. Trong vòng nửa canh giờ, xem ai có thể đọc thuộc lòng quyển sách này nhiều nhất là có thể thắng. Đây cũng là đơn giản trực tiếp nhưng cũng là khó khăn nhất. Hai vị tiên sinh, biện pháp này có được hay không? Hai vị có đồng ý tỉ thí hay không? Vân Trung Hạc nói, được, Phúc xà đáp, bất quá, đây chính là siêu cấp cường giả Phúc xà à, y có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Muội, ngươi mang theo các huynh đệ, hộ tống hai vị tiên sinh đi hiệu sách đào nhiên. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài khôi phục trang phục trước đó, đừng dùng chân diện mục. Sau nửa canh giờ, Hứa An Đình, Tiểu Tỷ Tỷ, mang theo 5 người, ra vẻ tay chân An Đình khách sạn, hộ tống 2 người Vân Trung Hạc và Phúc Xà ra khỏi An Đình khách sạn. À, Phúc Xà đâu? Thật sự là kỳ quái, y rõ ràng đi cách Vân Trung Hạc không xa, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấy y tồn tại, bởi vì y hoàn toàn dung nhập vào trong đám người trên đường. Y có 100.000 khuôn mặt, dịch dung thuật khá cao minh. Vân Trung Hạc cảm thán, nếu trước đó hắn có bản lãnh này thì tốt. Như thế có thể đổi một khuôn mặt sau khi đã ngủ chung với nữ nhân khác, bởi vì nữ nhân bị hắn gây họa đều sẽ trở mặt thành thù. Một khi hắn xuất hiện, hoặc là bức hôn, hoặc là muốn chém chết hắn, hoặc là muốn đồng quy vô tận với hắn. Từ An Đình khách sạn đi đến hiệu sách Đào Nhiên phi thường thẳng, tổng cộng 500 mét. Đám người trên đường rộn rộn ràng ràng, nơi này là phố xá sầm uất. Đại gia tới chơi đi. Lão dâu xám trắng kia, lão đại gia lấy ga giường mặc lên người tới chơi đi. 50 tuổi trở lên bớt 20. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lại, nói. Tiểu thư, ngươi đang kêu ta sao? Đúng đó, tới chơi, can lớn một chút nha. Vân Trung Hạc nói, lần sau. Sau đó, hắn nhìn Hứa An Đình, bên cạnh nói, thật là quá nhiệt tình, thật là khiến người ta xem như ở nhà. Mặt Hứa An Đình, không cảm xúc nắm chặt một chút. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tiếp tục đi tới. Khoảng cách 500 mét chen vai thích cánh, Vân Trung Hạc lề mà lề mề, nhìn xem nơi này nơi đó một cái, hoàn toàn không quan tâm. Đi dòng dã hơn nửa giờ mới tới hiệu sách Đào Nhiên. Là giá sách nào, một nhóm nào, bản nào? Vân Trung Hạc thấp giọng hỏi. Gương mặt Hứa An Đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tỷ Tỷ run rẩy, lúc này liên quan đến tính mệnh, không chỉ quan hệ đến tính mệnh Vân Trung Hạc hắn, còn có phong hành diệt đại nhân, ngươi thậm chí ngay cả cầm quyền sách nào cũng quên, cuộc tỷ thí này ngươi chắc chắn thua rồi. Quá không chuyên nghiệp, bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc nhở. Vân Trung Hạc suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó từ giá sách thứ tư, hàng thứ ba, lấy xuống quyển sách thứ năm. Hồ Điệp Mộng, đây là sách nát gì vậy, hoàn toàn chưa thấy qua. Xác thực chưa từng nghe qua quyển sách này, bởi vì đây đều là sách không ai thèm đọc nên mới đặt lên giá sách này, cực kỳ ít thấy, còn viết rất dở, rất ít người đọc qua. Bất quá xác thực đủ dày, dòng dã hơn 600 trang, tổng cộng có 200.000 chữ. Vân Trung Hạc mua sách xong, rời tiệm sách Đào Nhiên, sau đó trở về An Đình khách sạn. Từ đầu tới cuối, Vân Trung Hạc đều không nhìn thấy Phúc Xà, nhưng xác thực y một mực tồn tại, chỉ bất quá vẫn ẩn kín trong đám người, căn bản không biết ai mới là y. Một khắc đồng hồ sau, về tới mật thất dưới đất An Đình khách sạn, Vân Trung Hạc lại gặp Phúc Xà, y vẫn như cũ đứng giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ có một hình bóng. Sau đó bắt đầu tỉ thí, người nào thắng có thể lưu lại chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành. Bất quá tỉ thí lần này đối với Vân Trung Hạc càng thêm chí mạng, bởi vì một khi hắn thua, sẽ bị bắt vào ngục giam bí mật Hắc Long Đài tù chung thân. Mà phong hành diệt đại nhân, khả năng rất lớn là bị áp giải về kinh cấy kích tại đế quốc Tây Nam. Quan hệ không phải vận mệnh một người, mà là một đám người. Hứa An Đình nói, tiếp theo, hai vị bắt đầu tỉ thí. Ta biết điều này rất không công bằng, Vân Trung Hạc tiên sinh tại mấy ngày trước đó, vẫn chỉ là một tiểu lưu manh lừa tiền lừa sắc mà thôi, mà Phúc Xà tiên sinh đã là mật thám tinh anh thân kinh bách chiến. Quá khen, Vân Trung Hạc chắp tay. Ta không có khích lệ ngươi, nhưng đây quả thật không phải một trận tỉ thí công bình, hoàn toàn là học sinh tiểu học và tiến sĩ quyết đấu. Vân Trung Hạc không được huấn luyện một ngày, mà Phúc Xà là tinh anh chân chính ngàn dặm mới tìm được một. Cuộc tỉ thí này, người thắng ta sẽ toàn diện phối hợp chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành. Vậy giờ chúng ta bắt đầu. Hứa An Đình nói, được, Vân Trung Hạc nói, Phúc Xà đáp, sau đó, gã cho nửa giờ, hai người đọc quyển sách này, dùng toàn lực đọc thuộc lòng quyển sách này. Hứa An Đình nói, hai vị lật sách mình mua ra đi. Vân Trung Hạc và Phúc Xà làm theo, lật ra sách của mình, nhanh chóng đọc. Các ngươi có 2 phút, Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc phát hiện Phúc Xà đọc sách quá nhanh, hoàn toàn là đọc nhanh như gió. Đây nhất định là một thiên tài, chân chính đã gặp qua là không quên được. Vậy Vân Trung Hạc ta phải làm gì? Trong bệnh viện tâm thần X đã gặp qua thiên tài nào đã gặp là không quên không? Có, số 23 đơn vị carbon vanh si, chính là người vẽ tranh nghịch thiên, còn dùng chính mình, nghiên cứu khởi nguyên sinh mệnh. Gã có kỹ năng nghịch thiên vẽ tranh, có thể dùng con mắt thứ ba hoàn toàn vẽ ra. Đã gặp qua là không quên được, vẻn vẹn chỉ gã có kỹ năng này mà thôi. Nhưng hiện tại phụ thân hắn chính là bệnh nhân tâm thần số 6, hắn biết độc tâm thuật nhưng chưa từng có kỹ năng mắt đọc không quên. Số 23 đơn vị carbon vanh si, tranh thủ thời gian phụ thân, tranh thủ thời gian phụ thân. Đúng lúc này, Hứa An Đình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hiện tại bắt đầu tỉ thí đề mục thứ nhất, các ngươi từ An Đình khách sạn đi đến hiệu sách Đào Nhiên, con đường tổng cộng 500m, gặp hết thảy bao nhiêu nữ nhân, mấy người mắt một mí, mấy người mắt hai mí. Ta, ngoá, không phải tỉ thí học thuộc lòng sao? Ngươi, Hứa An Đình, ngươi sáo lộ quá sâu à, đề này, khó như lên trời à, cách chương.